Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, Đế Vương Tâm Thuật. Mà lại thần long nhất tộc xưa nay khó có dòng dõi. Cho nên tổ long thần quốc thực lực mặc dù có 102 mấy lớn thần quốc. Nhưng là có long thần số lượng lại cũng không là quá nhiều. Dựa vào là chính là mỗi một vị long thần đều có cơ hồ vô địch cùng cảnh giới siêu phàm chiến lực. Mỗi một vị long thần đối tổ long thần quốc tới nói. Đều là cực kỳ quý giá tài phú. Nếu là hắn lần này mang đến nhiều như vậy long thần đều vẫn lạc tại nơi này. Đối với toàn bộ tổ long thần quốc tới nói cũng là có chút đau lòng. Chỉ sợ đến lúc đó hắn phụ hoàng. Tổ long thần quốc đối với hắn cũng sẽ có mấy phần không thích. Ứng Đông Lăng sắc mặt âm tình bất định, cực kỳ khó coi, nhưng nếu là đi đầu tiến về dò đường, những này ẩn tàng thần cấm cực kỳ nguy hiểm. Hắn lần này mang tới rất nhiều long thần tất nhiên sẽ có không ít vẫn lạc trong đó. Thế nhưng là không đi, liền sẽ bị tần thần hầu phủ cường giả vây giết. Đến lúc đó thật là chính là toàn quân bị diệt. Một cái là tất nhiên toàn quân bị diệt, một cái là còn có mấy phần sinh cơ. Cái này lựa chọn khó khăn. Bây giờ nhìn lại cũng tựa hồ không có gian nan như vậy. Ứng Đông Lăng hít một hơi. Nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Ánh mắt lộ ra một cỗ hận ý. Hắn là tổ long thần quốc cửu hoàng tử. Xưa nay địa vị tôn quý. Liền xem như tại thần quốc bên trong cái kia mấy vị ca ca đối với hắn cũng là mặt ngoài cực kỳ. Khách khí. Cho tới nay đều là hắn lấy thế đè người. Ép buộc người khác đi làm việc tình. Không nghĩ tới bây giờ lại là bị so với hắn địa vị cao hơn người cho phép thế đè người. Trong lúc nhất thời, Ứng Đông Lăng trong lòng tràn đầy khuất nhục chi ý. Hắn hận hận nhìn Tần Đình một chút. Giận dữ hét, Tần thần hầu hôm nay chi ban thưởng. Ta tất ghi nhớ trong lòng. Chúng ta đi. Dứt lời, mang theo đồng dạng là một mặt phẫn hận chi sắc long thần nhóm hướng về thần điện bay đi. Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông rất nhiều thần linh cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Kiêng kỵ nhìn Tần Đình một chút, cái này Tần Thần Hầu, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, đa mưu túc trí. Trước đó cũng không trên mặt đất cửa cung động thủ, mà là lựa chọn đem bọn hắn thả tiến đến. Nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Cái này Tần Thần Hầu là muốn cho bọn hắn đi dò đường. Làm hắn đá dò đường a. Bất quá còn tốt, vị này Tần Thần Hầu chỉ là nhằm vào tổ long thần quốc. Cũng không để cho bọn hắn tiến đến dò đường. Bỗng nhiên, Nam Đầu Thần Tử cùng Quy Nguyên Thần Tử liếc nhau một cái. Nhao nhao theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh hãi. Dưới mắt bọn hắn ba nhà thực lực mạnh nhất tổ long thần quốc đã là đi dò đường. Vậy còn dư lại Nam Đầu Thần Tông cùng Quy Nguyên Thần Tông còn có phản kháng chỗ trống sao? Lấy vị này Tần Thần Hầu tác phong, chỉ sợ hắn hai nhà chúng ta cũng là đào thoát bất quá dò đường vận mệnh. Trách không được vị này Tần Thần Hầu trực tiếp hướng tổ long thần quốc thực lực này mạnh nhất thế. Lực nổi lên, mà không phải thực lực lệch yếu Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông, nếu là trực tiếp hướng Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông nổi lên, tổ long thần quốc tất nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Đến lúc đó ba nhà liên hợp lại, cũng có gần trăm vị thần linh, cùng vị này Tần Thần Hầu, BFDC, mặc dù vẫn như cũ là có khoảng cách, nhưng là cũng sẽ không quá lớn. Song phương đại chiến, tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục, mà kết cục này, chiếm cứ ưu thế Tần Thần Hầu tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là trực tiếp hướng tổ long thần quốc thực lực này mạnh nhất thế lực nổi lên. Lúc ấy Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông chỉ có, vẫn còn may không phải là tự mình, may mắn. Bọn hắn may mắn còn đến không kịp, như thế nào lại có lo lắng đưa ra dị nghị. Mà khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Tổ Long Thần Quốc đã là bị ép đi đầu dò đường. Còn lại hai nhà, tự nhiên cũng chỉ là dính trên bảng thịt cá, mặc người chém giết. Nam Đầu Thần Tử, Quy Nguyên Thần Tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhưng là lấy bây giờ cảnh giới, bọn hắn cũng là không có chút nào biện pháp. Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông cũng đều là thần giới đại thế lực. tại ngoại giới cũng là người người cung kính tồn tại. Khi nào bị người bức bách đến một bước này? Nam đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử khe khẽ thở dài. Trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Gặp Tần Thần Hầu như thế một tôn đại thần. Bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận tự mình biến thành một quân cờ sự thật. Mà Tần Đình thì là mặt mỉm cười. Cao thâm mặt chắc đến cực điểm. Để cho người ta căn bản là nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Oanh! Hủy thiên diệt địa khí tức bỗng nhiên ở phía xa bộc phát ra. Cái gặp một gốc thần thụ bỗng nhiên dâng lên. Vô số thần hà thần quang gột rửa. Cộng đồng tạo dựng một chỗ mênh mông không gian. Bên trong vùng không gian kia. Sát cơ trùng điệp. Ầm ầm sóng dậy. Hãi nhiên là một cái cực kỳ hung hiểm thần cấm. Xem ra tổ long thần quốc. Đã là phát động thần cấm. Hung thần thần uy thần thụ tán cây bên trong phóng lên tận trời. Cuốn lên ngàn vạn đại đạo pháp tác, cùng không gian bên trong sát cơ trận pháp xa xa hô ứng. Xa xa chú ý rất nhiều thần ma trong lòng run lên. Chỗ này thần cấm, xa xa so phía ngoài thần cấm cường đại mấy lần. Chỉ sợ, sẽ có thần linh chết ở đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.